Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 555 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm từ biệt Lý Ái Vân, liền lên xe của Thượng Quan Linh. Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông trong nhà hàng cũng lên một chiếc xe khác, tông thẳng vào sau xe của Thượng Quan Linh. Phan Lâm nhìn trong gương chiếu hậu nhíu mày. Học tỷ, người biết người này sao? Người đi cùng thôi, cũng là người trong công ty, được yêu cầu chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tôi. Thượng Quan Linh nhẹ nói. Thật vậy sao? Phan Lâm không hỏi thêm. Mặc dù Thượng Quan Linh không nói gì, nhưng có thể thấy được Thượng Quan Linh có vẻ khá chán ghét nam nhân này. Ngay sau đó, xe ô tô đã lái đến sân bay. Máy bay chuyên dụng của Thượng Quan Linh đã sớm đợi ở đây, còn có một nhóm người mặc áo khoác trắng đứng ở dưới máy bay tán gẫu. Nhìn thấy Thượng Quan Linh đi tới, đều chào hỏi cô ta. Người đàn ông cũng đi đến. Linh Nhi, làm sao lại đi nhanh như vậy? Người đàn ông cười nhẹ trực tiếp nói. Hoặc phòng, hãy gọi tôi là Thượng Quan Tiểu Thư, hoặc là Thượng Quan Linh, tôi không thích danh hiệu của anh đâu. Thượng Quan Linh lắc đầu. Làm sao vậy? Dù sao thì chúng ta cũng là đồng nghiệp mà. Hoặc phòng bật cười. Thượng Quan Linh hiển nhiên không muốn cùng hắn tiếp tục tranh cãi, xoay người đi về phía chuyên cơ. Mọi người đến rồi, mọi người hãy đăng ký đi, rồi lập tức hướng về phía Quang Chiếu Sơn Trang, ngay thôi. Tốt, mọi người đã lên máy bay, ngay sau đó chiếc máy bay được phóng lên trời, cất cánh lên bầu trời xa, dầm dầm hướng về phía bắc mà đi. Trên máy bay, mọi người đang trò chuyện. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, dáng vẻ thành đạt, cởi bỏ chiếc áo khoác trắng, cười nhạt nói. Mọi người, tôi nghĩ bệnh nhân của Quang Chiếu Sơn Trang, tôi sẽ lo liệu được nên sẽ không làm phiền đến các vị đâu. Tôi sẽ điều trị cho người đó thật tốt, vậy nên mọi người cứ xem như là đến du lịch đi. Nói rồi hắn ta cố tình duỗi thẳng cánh tay để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay. Ai đây? Có người không khỏi hỏi. Ôi, chủ nhiệm của Bệnh viện Hiệp Hòa ở Yến Đô, tên là Lý Vinh Sinh. Người đàn ông cười lớn. Wow, thì ra là chủ nhiệm Lý, bất kính rồi. Không ngờ Thượng Quan Tiểu Thư lại mời được cả Lý chủ nhiệm, thật là đáng kinh ngạc. Một số bác sĩ tương đối trẻ tuổi đã thốt lên. Tưởng là ai chứ, hóa ra là đám người hám lợi, chỉ để ý đến tiền mà không quan tâm tới tính mạng của bệnh nhân. Lý Vinh Sinh đây sao? Người cũng đang ngắm đến 10 triệu phí chuẩn đoán của Thượng Quan Tiểu Thư sao? Một tiếng khịt mũi lạnh lùng phát ra từ bên cạnh. Là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nữ tử hơi mập, khinh thường nhìn chằm chằm Lý Vinh Sinh. Vẻ khinh thường trên mặt đặc biệt rõ ràng. Triệu Tĩnh. Lý Vinh Sinh nhíu mày. Đừng tưởng rằng ngươi là kẻ lợi hại nhất. Có lão cố nhân ở đây. Ngươi vẫn là cái thá gì chứ? Vẫn là khiêm tốn một chút đi. Đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa. Người phụ nữ tên là Triệu Tĩnh khịt mũi. Cố lão nhân sao? Là cố trung minh sao? Lý Vinh Sinh cảm thán. Trong cabin đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ ở phía trước. Ông lão chỉ cười, chào mọi người rồi về chỗ. Phan Lâm cau mày nhìn những người này, nhưng cũng không có nói gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thượng Quan Tiểu Thư, sao đột nhiên kêu máy bay đáp xuống Giang Thành vậy? Chẳng lẽ là mời Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Lúc này, Triệu Tĩnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không khỏi hỏi Thượng Quan Linh đang ngồi ở phía trước. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức sôi trào bỗng nhiên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan Linh. Thượng Quan Linh cười khổ. Lâm Thần Y sao có thể dễ dàng mời đến như vậy chứ? Tôi vừa rồi đi xin thuốc, nhưng đáng tiếc chưa thể toại nguyện xin được thuốc. Lâm Thần Y này khó mời lắm sao? Triệu Tĩnh nhíu mày. Có phải là thiếu tiền không? Lý Vinh Sinh cười thầm. Lý chủ nhiệm, đừng có nói bừa. Giá trị thị trường của tập đoàn Dương Quang phi thường cao. Lâm Thần Y cũng không phải là kẻ thiếu tiền. Huống chi, mấy năm nay, dẫn đội ngũ y tế của Dương Quang đi khám bệnh miễn phí khắp nơi, làm sao có thể là một người đàn ông thèm muốn danh tiếng và tài sản chứ? Một bác sĩ trẻ đứng lên nghiêm túc phản bác lại. Nghe vậy, Lý Vinh Sinh mất mặt, nhíu chặt mày, nhìn thiếu niên. Tiểu tử, người làm sao vậy? Là đang giáo huấn ta sao? Lý chủ nhiệm ta chỉ nói rõ sự tình cho ngài biết thôi. Người thanh niên nghiêm túc nói. Người... Lý Vinh Sinh tức giận đến sắp chấn kinh thì Thượng Quan Linh đã kịp nói. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Ngay khi cô ta vừa mở miệng, Lý Vinh Sinh chỉ có thể kìm lại tính khí, nhưng hắn vẫn không tha, lẩm bẩm nói. Thiếu niên tóc vàng chưa từng thấy thiên hạ, sớm muộn gì thì người cũng sẽ chịu khổ thôi. Lúc này, Cố Trung Minh ở phía trước cũng phát ra âm thanh, như đang nói với chính mình vậy. Giang Thành, vị Lâm Thần Y này... Ta cũng đã từng nghe danh qua, nghe nói y thuật của hắn rất tốt, nhưng ta nghe nói hắn đã lớn tuổi rồi, không biết những lời đồn đại có phải là sự thật hay không. Hẳn là đúng rồi, tuổi tác không lớn thì y thuật có thể cao minh tới đâu chứ. Sợ là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học y thuật thì hiện tại mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Lý Vinh Sinh cười nói, Lý chủ nhiệm, bản thân ngươi cũng chưa từng tới Giang Thành, sao dám nói như vậy? Nếu như thật sự cho rằng y thuật của Lâm Thần Y có gì đó, sao ngươi không đến Giang Thành tìm Lâm Thần Y so kèo xem sao? Triệu Tĩnh khinh thường nói, khi nào ta không dám chứ, y thuật của ta được xếp vào hàng tốt nhất cả nước. Thu phục tên tiểu tử như hắn ta không phải là dễ dàng quá hay sao? Lý Vinh Sinh cười lạnh, đặc biệt tự tin. Đám đông tiếp tục bàn tán xôn xao, nhưng Phan Lâm vẫn không ngừng lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lý Vinh Sinh dường như nhận thấy động tác của Phan Lâm, lại cau chặt mày. Tiểu tử kia, sao cậu lại lắc đầu, cho rằng tôi không ổn sao? Không không, ông rất lợi hại. Phan Lâm thản nhiên nói, hắn không muốn cãi nhau với những người như Lý Vinh Sinh, nhưng bên kia có vẻ còn khó chịu hơn. Tiểu tử thối, tao thấy mày coi thường tao thì có. Phan Lâm lười nói nhảm, tiếp tục nhắm mắt lại, mặc kệ hắn ta. Người... Lý Vinh Sinh nghiến răng nghiến lợi, lập tức gầm lên. Nhóc con, ngươi từ đâu tới? Thượng quan Linh cao mày, tựa hồ như không có ý định trả lời. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Phong đang ngồi ở đằng kia, đột nhiên phát ra tiếng động. Lý chủ nhiệm, đây là chồng của bạn học của Linh Nhi, xin đừng làm khó hắn. Lý Vinh Sinh giật mình cười thầm. Hắn là bác sĩ sao? Hắn biết y thuật. Cho nên, hắn không phải là bác sĩ sao? Thượng quan tiểu thư, nghe nói người tham gia phẫu thuật chuẩn đoán điều trị lần này đều được trả 1 triệu. Người này không phải là đi cờ sau, cậy mối quan hệ với cô để tới đây lấy 1 triệu phí chuẩn đoán đấy chứ? Lý Vinh Sinh liếc mắt, trên mặt mang theo ý cười. Thượng quan Linh sắc mặt hơi ngừng tụ lại, lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Phong. Hoắc Phong nhún vai cười, không cố ý giải thích quá nhiều. Vị Lâm tiên sinh này cũng giỏi y thuật, cho nên tôi muốn hắn đến xem thử. Thượng quan Linh do dự. Thật vậy sao? Nhưng nếu như hắn không có giấy chứng nhận trình độ y tế, e rằng hắn không phù hợp với quy củ. Nếu như hắn hại chết phu nhân của người kia, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lý Vinh Sinh lại cười nói. Thượng quan Linh im lặng. Tôi có giấy phép y tế. Phan Lâm nhẹ nói. Được rồi, cứ nói người là bác sĩ đi. Người đã gặp bao nhiêu bệnh nhân rồi? Người hành nghề y bao nhiêu năm rồi? Người tốt nghiệp trường y khoa nào? Hiện tại thì làm việc ở bệnh viện nào? Lý Vinh Sinh lại hỏi. Phan Lâm cau mày. Tôi không làm việc ở bệnh viện nào cả. Cũng không học qua trường y nào. Về phần tôi điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Con số quá lớn để Phan Lâm nhớ và càng không thể đếm hết được. Hóa ra là một bác sĩ vô danh. Lý Vinh Sinh cười không thương tiếc, châm chọc. Một số bác sĩ khác trên máy bay cũng tỏ vẻ khinh thường. Ngay sau đó, Hoắc Phong lại lên tiếng. Vậy thì... Vị Phan Lâm tiên sinh này, khi tới quan chiếu Sơn Trang, có thể cho ngươi tiên phong chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngay khi những lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hoắc Phong. Thượng quan Linh cũng là sững sờ nhìn hắn. Hoắc Phong, người có ý gì chứ? Linh Nhi, đừng hiểu lầm, ta không nhằm vào Lâm tiên sinh đâu. Ta chỉ muốn Lâm tiên sinh là người đầu tiên thử chữa trị cho bệnh nhân trước thôi. Nàng cũng biết, các bác sĩ được thuê trên máy bay này đều là danh y của Trung Quốc. Nếu như là bệnh rất khó thì nhờ họ chữa trị. Còn một khi không thể chữa được, thì người của Quang Chiếu Sơn Trang cũng sẽ không hợp tác với chúng ta. Nhỡ khi chọc tức người bên Quang Chiếu Sơn Trang, khiến cho bọn họ tấn công những vị bác sĩ này, lúc đó chúng ta phải giải thích như thế nào với gia đình của các bác sĩ đây? Hoắc Phong cười. Vậy nên, người kêu Phan Lâm làm vật hiến tế trước, đúng không? Thượng quan Linh lạnh lùng hỏi. Dù sao thì y thuật của hắn cũng không tốt, không có tác dụng lớn, để cho hắn thăm dò bệnh tình trước cũng là điều thích hợp nhất. Hoắc Phong nhẹ giọng nói. Cô yên tâm đi, ta sẽ hết sức bảo vệ hắn ta. Nếu như người của Quang Chiếu Sơn Trang thật sự muốn trị tội hắn, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Tới lúc đó, người của Quang Chiếu Sơn Trang sẽ nể mặt thôi. Ta không đồng ý. Thượng quan Linh không chút nghĩ ngợi lập tức quát khẽ. Đã vậy, Linh Nhi, cô định phái ai đi trước để chữa thương cho người của Quang Chiếu Sơn Trang đây? Hoắc Phong hỏi. Lý chủ nhiệm. Bác sĩ Cố, bác sĩ Triệu, bọn họ đều là danh y bác sĩ nổi tiếng, không thể chuẩn đoán bệnh tình trước sao? Thượng quan Linh trầm giọng. Xin lỗi, thượng quan tiểu thư, tôi còn chưa điều chỉnh xong tâm trạng của mình. E rằng không thích hợp là người đầu tiên chữa trị cho bệnh nhân của Quang Chiếu Sơn Trang đâu. Lý Vinh Sinh đột nhiên cười nói. Thượng quan Linh lập tức nhíu mày. Thượng quan tiểu thư, chuyện này không tốt, chưa kể đến việc Quang Chiếu Sơn Trang còn muốn quy trách nhiệm cho chúng tôi thì sao? Nếu đã như vậy, thì tôi cũng phải quan sát thêm đã, phải quan sát thêm. Triệu Tĩnh cũng mở miệng, có chút không vui. Dù sao thì vấn đề này, Thượng Quan Linh cũng chưa từng nói cho bọn họ biết. Bác sĩ khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, không muốn bản thân mình là người đầu tiên ra mặt chữa bệnh. Các người... Thượng Quan Linh ngẩn người, ngơ ngác nhìn Hoắc Phong. Tất cả đều là do Hoắc Phong giở trò. Trên thực tế, cho dù không chữa khỏi, người của Quang Chiếu Sơn Trang cũng sẽ không quy trách nhiệm cho các bác sĩ. Nhưng lời nói vừa rồi của Hoắc Phong đã trực tiếp khiến cho hầu hết các bác sĩ sợ hãi. Thượng quan tiểu thư, đừng lo lắng, để tôi sẽ chuẩn đoán trước cho. Nếu như không chữa được, tôi nghĩ bọn họ sẽ thử chữa lại lần nữa. Lúc này, Cố Trung Minh đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng nói. Thượng quan Linh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lại gật gật đầu. Thời khắc mấu chốt, chúng ta phải dựa vào Cố lão nhân thôi. Thượng quan Linh cảm ơn bác sĩ Cố về việc này. Tôi vốn hành nghề bốc thuốc cứu người, nếu như chữa không khỏi, người nhà bệnh nhân có kêu than oán giận thì tôi cũng tự mình chịu lấy. Nếu như e ngại gánh chịu nguy hiểm mà cự tuyệt không trần trị cho bệnh nhân thì càng không có tư cách là một lương y. Cố Trung Minh nhẹ giọng nói, lời nói đặc biệt đứng đắn. Phan Lâm không khỏi nhìn Cố Trung Minh bằng một ánh mắt rất sâu xa. Hoắc Phong không nói gì, trên mặt chỉ là nụ cười nhàn nhạt. Chẳng mấy chốc, máy bay đáp xuống sân bay ở khu đô thị gần Quang Chiếu Sơn Trang. Đoàn người đến Quang Chiếu Sơn Trang bằng ô tô. Quang Chiếu Sơn Trang nằm sát biên giới cực bắc của Trung Quốc. Ánh sáng trên núi rất cao, mặt trời như thiêu đốt. Ánh sáng chiếu quanh năm, cả ngọn núi hầu như không có một bóng người, nên được mệnh danh là ánh mặt trời không bao giờ ngủ. Cũng vì vậy mà mới có cái tên là Quang Chiếu Sơn Trang. Người của Quang Chiếu Sơn Trang đã sớm đứng dưới chân núi nghênh đón đoàn người. Thấy đoàn xe đến gần, mọi người lập tức đi trước dẫn đường cho đoàn xe lên Sơn Trang. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh các vị đã đến với Bắc Cảnh. Một người đàn ông trong bộ quần áo trắng có hình mặt trời trên vạt áo bước tới ôm quyền hành lễ. Mọi người đều xuống xe. Vị này là... Tôi là Dương Như Long, là thiếu trang chủ của Quang Chiếu Sơn Trang. Người đàn ông cười nói. Thiếu trang chủ, đích thân chào hỏi, đã coi như là vô cùng nể mặt mọi người rồi. Xin chào thiếu trang chủ. Để đích thân thiếu trang chủ đến chào đón chúng tôi, như thế này thật là hổ thẹn quá. Hoắc Phong ôm quyền cười nói, khách khí rồi, các vị tới đây là để cứu mẹ tôi tới chào hỏi thì có gì không ổn chứ, nếu như cha tôi không có việc gấp cần phải xử lý, thì ông ấy đã đích thân tới đây chào hỏi mọi người rồi. Dương Như Long cười cười, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Linh. Khi nhìn rõ mặt Thượng Quan Linh, con ngươi của Dương Như Long đột nhiên run lên, cả người như thu hết tâm tư đặt vào cô ta. Đứng xì ngốc nhìn Thượng Quan Linh thật lâu mà không có bình tĩnh lại nổi. Hoắc Phong bên cạnh không khỏi ho khan một tiếng. Dường như Long lúc này mới phản ứng lại. Hắn cười hỏi, xin hỏi, vị này là... Đây là Bắc Cảnh Ti Lôi Điện Quân Trấn, Thượng Quan Linh đại nhân. Hoắc Phong nhẹ nói, lãnh thổ phía Bắc chia thành 12 trấn, mỗi trấn có một quân trấn đứng đầu. Không ngờ Thượng Quan Linh đại nhân còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành quân trấn, thật sự là đáng khâm phục. Dường như Long giơ ngón tay cái tán thưởng. Thiếu trang chủ, chúng ta tới đây không phải để nghe ngươi khoác lác. Nếu như thuận tiện, chúng ta hiện tại lập tức có thể đi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Dù sao thì thời gian của mỗi người ở đây đều rất quý giá. Thượng quan Linh nhẹ nói. Dường như Long cười cười ngừng nói, vội vàng chào rồi dẫn mọi người đi vào bên trong. Quang Chiếu Sơn Trang là một sơn trang cổ điển điển hình. Tất cả các đồ trang trí bên trong đều rất có cảm giác hoài cổ. Đám đông đi qua cây cầu nhỏ ở đình viện, đi thẳng đến một lầu các trang nhã và yên tĩnh. Chư vị, vui lòng chờ một lát. Dường như Long khẽ gật đầu, sau đó đi vào lầu các. Không biết qua bao lâu, hắn ta lại bước ra, tươi cười nói. Mời các vị theo tôi đi vào chuẩn bệnh cho mẹ tôi. Mọi người theo thứ tự đi vào. Tầng 1 của lầu các là lư hương giá sách rất yên tĩnh, sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác thư thái, vui vẻ. Khi bọn họ đi lên tầng 2, thì cầu thang khá là dốc. Trước mặt mọi người là một tấm đại bình phong lớn, phía sau tấm đại bình phong là một chiếc giường. Trên giường rõ ràng có một bóng hình đang nằm, bên cạnh có một người phụ nữ đang đứng. Nhìn qua đường nét trên trang phục, có thể thấy rõ cô ấy là người hầu. Mọi người, đây là mẹ của tôi. Dường như Long chỉ vào bóng người xuất hiện sau bình phong, mọi người nhìn nhau đều nhíu mày. Thiếu trang chủ, xin hãy tháo bình phong xuống để chúng tôi quan sát kỹ bệnh nhân. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể chuẩn đoán được tình trạng của bệnh nhân. Cố Trung Minh mở miệng. Nhưng mà Dương Như Long lắc đầu liên tục. Thực xin lỗi, lão tiên sinh. Mẹ tôi mắc phải một căn bệnh lạ, đến mức hoàn toàn thay đổi, không thể nhận ra được. Sở dĩ tôi dùng bình phong để ngăn lại là vì lo lắng mọi người xem xong sẽ cảm thấy khó chịu. Đồng thời, vì mẹ tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy mọi người, bà chỉ có thể dùng tấm bình phong này để che lại. Chúng tôi đều là bác sĩ, thảm trạng gì mà chưa từng nhìn thấy qua chứ, làm sao có thể khó chịu được. Ngược lại là bệnh hoạn xấu hổ khi gặp chúng tôi sao, việc này tương đối khó, lo liệu đây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì làm sao có thể chuẩn đoán được chứ, khó đây. Một đám bác sĩ nghị luận rầm rĩ, thì thầm với nhau, nhưng Cố Trung Minh lắc đầu. Trung y cứu người gồm có bốn điều, vọng văn vấn thiết. Nhìn người hỏi, bắt mạch sờ nắn. Nếu đã không thể nhìn, vậy thì dùng ba cái còn lại đi. Sau đó lão nhân bước tới, cách bình phong hít hà, sau đó mở miệng lằn nhạt nói. Bệnh nhân, con nói được không? Không thể. Dường như Long lắc đầu, mẹ tôi gần như mất đi ý thức sau khi các bác sĩ chuẩn đoán và điều trị. Họ đều nói rằng mẹ sẽ không sống được vài năm nữa. Sở dĩ mẹ vẫn còn thở là hoàn toàn do cha tôi đi khắp nơi để tìm linh đan diệu dược. Cái này... khó quá. Vẻ mặt dán nua của Cố Trung Minh chìm xuống. Cố lão nhân, ngài có thể ngửi được cái gì? Triệu Tĩnh ở phía sau hỏi. Cố Trung Minh lắc đầu. Bệnh nhân không có mùi. Sao cơ? Mọi người đều ngây ngốc. Không nhìn được, không ngửi được, không hỏi được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cách bắt mạch thôi. Nhưng cách bình phong, làm thế nào để bắt mạch đây? Không thể dùng dây để chẩn đoán mạch có đúng không? Như thế sẽ có sai sót. Con người kêu ca kề khổ. Không ai nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn đến như vậy. Không cần treo dây, chuẩn mạch, chỉ cần che mắt lão nhân lại cũng được. Cố Trung Minh nói, Cố lão nhân, tôi cũng vậy, ý như thế. Dường như Long gật đầu, sau đó nháy mắt với người làm bên cạnh. Người hầu gái lập tức lấy ra một tấm vải màu đen đục, che mắt Cố Trung Minh. Sau đó cẩn thận đưa tới phía sau bình phong, đặt tay lão nhân lên vị trí mạch tượng ở cổ tay của mẹ Dường Như Long. Tuy nhiên, bắt mạch được một lúc, giọng nói run rẩy của Cố Trung Minh phát ra. Cái này không thể nào. Mọi người thở dốc, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Cố Trung Minh. Cố lão nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tình trạng hiện tại của bệnh nhân như thế nào? Cố lão nhân, có thể có phương pháp chữa trị không? Mọi người vội vàng hỏi. Nhưng... Cố Trung Minh không nói gì, mà là được người đỡ trở về. Người run lên bần bật, cởi bỏ tấm vải đen trên đôi mắt già nua, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ khó tin. Cố lão nhân, thế nào? Thượng quan Linh hỏi. Cố Trung Minh im lặng hồi lâu mới khàn khàn giọng nói. Bà ấy... không có mạch. Lời nói vừa rơi xuống đất, hiện trường lập tức im lặng. Không... không có mạch sao? Điều đó là không thể nào, trừ khi bà ấy đã chết, làm sao có thể không có mạch chứ? Lý Vinh Sinh kêu lên. Thiếu trang chủ, đừng có nói là mẹ của ngài đã... Có người muốn nói lại thôi. Đừng có ăn nói linh tinh. Mẹ tôi tim còn đập. Ngài không tin thì cứ tới mà sờ đi. Dường như lòng tức giận hét lên. Đúng vậy. Tim bệnh nhân vẫn đập. Máu trong người chảy. Thần kinh không suy yếu. Nội tạng còn hoạt động. Nên có thể xác định là bệnh nhân vẫn còn sống. Cố Trung Minh khàn giọng. Nếu là như vậy, tại sao lại không có mạch? Triệu Tĩnh vội hỏi. Tôi cũng không biết. Cố Trung Minh lắc đầu thở dài một hơi. Tôi còn không biết tại sao bệnh nhân này lại trở nên như vậy. Bác sĩ ở hiện trường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều không nói gì, nhưng đôi mắt của họ thì trừng hết lên thật lớn. Lúc này, vọng văn vấn thiết đều vô dụng, ngay cả Cố Trung Minh, một danh y đức cao vọng trọng, cũng bất lực trước bệnh tình của mẹ Dương Như Long. Bọn họ lại càng không có biện pháp gì. Này, các vị, mau nói chuyện đi, sao lại không nói chuyện? Mẹ tôi có cứu được không? Nếu cứu được thì mau cứu mẹ tôi đi. Dường như lòng nhìn thấy những người này ngần người, trong lòng lập tức khó chịu. Các người không phải tự xưng là y đạo vô song, tái thế cứu người sao? Vì sao lúc này đều sợ rồi? Mau lên, đến cứu mẹ của tôi, mau lên. Tất cả đều câm hết rồi sao? Các người chẳng lẽ đều nói dối sao? Dường như lòng càng nói thì lửa giận càng lớn, cuối cùng chỉ còn lại lời mắng trời. Nghe thấy dường như lòng lỗ mãng như vậy, Cố Trung Minh cảm thấy có chút xấu hổ, trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, chúng tôi là bác sĩ, chứ không phải là đấng toàn năng, không cứu được tất cả mọi người. Xin ngài đừng có khiến chúng tôi khó xử. Vậy ý của ngươi là gì đây? Đến Quang Chiếu Sơn Trang một chuyến, cuối cùng chẳng làm được cái gì sao? Ngươi tới đây để tham quan sao? Dường như lòng lạnh lùng hỏi. Thiếu trang chủ, lúc trước tôi đã nói với ngài là sẽ cố gắng chữa bệnh cho mẹ của ngài, nhưng tôi chỉ cố gắng hết sức, còn không có nói là sẽ chữa khỏi bệnh. Thượng quan Linh cũng mở miệng. Đừng có nói nhảm với ta nữa. Ta chỉ muốn mẹ ta được cứu sống thôi. Ta chỉ muốn mẹ ta không sao. Dường như Long gầm lên. Sự dịu dàng tao nhã trước đây của Dương Như Long với hiện tại dường như là khác một trời một vực. Đám đông sửng sốt, hoang mang. Có chuyện gì với Dương Như Long vậy? không kiềm chế được nỗi lòng sao? Ngay khi tình hình càng ngày càng không ổn, một giọng nói vang lên. Để tôi đi gặp bệnh nhân. Những lời này vừa rơi xuống đất, vô số ánh mắt xung quanh đều nhìn về nơi phát ra âm thanh là Phan Lâm. Phan Lâm, Lâm đại thần y ra tay rồi sao? Tuyệt, tuyệt vời. Lý Vinh Sinh lập tức cười thành tiếng. Thật là tốt bụng. Ngay cả cố lão nhân cũng không làm được gì. Ngươi còn dám ra mặt sao? Ý của ngươi là gì đây? Ngươi không cho rằng y thuật của ngươi tốt hơn cả cố lão nhân sao? Đầu óc của ngươi bị hỏng rồi hả? Những người có mặt tại hiện trường nói chuyện đầy tranh chua, cười liên tục. Hoắc Phong không nói lời nào, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, ngươi làm sao vậy? Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, đứng ở đằng sau đi. Thượng quan Linh lạnh giọng quát khẽ. Không sao đâu, thượng quan tiểu thư, đã tới đây rồi, dù sao thì cũng phải ra tay thử xem. Nếu chữa được thì tôi sẽ chữa, nếu không chữa khỏi thì dù sao cũng tốt hơn những kẻ trốn phía sau không dám làm gì. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Lý Vinh Sinh lập tức khó chịu muốn đuổi theo Phan Lâm, nhưng Hoắc Phong đã tiến lên một bước, mở miệng nói. Linh Nhi, Lâm bác sĩ của chúng ta có lòng tin như vậy, làm sao có thể cản trở hắn cứu người đây? Lâm thần y, mời ngài ra tay đi để mọi người xem y thuật của ngài như thế nào. Thượng quan Linh sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, ngơ ngác nhìn Lý Vinh Sinh. Nhưng vào lúc này, cô ta có nói gì thì cũng vô ích. Phan Lâm muốn tự mình tìm đường chết, cô ta không có cơ hội để cứu vãn. Đây cũng là bác sĩ của các người tìm đến có phải không? Được rồi, tiểu tử, ngươi hãy đến gặp mẹ ta đi. Nhưng ta phải nói với ngươi rằng, nếu như hôm nay ngươi không chữa khỏi cho mẹ ta, thì các người ai cũng có trách nhiệm, một người cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát. Dường như lòng nghiến răng nghiến lợi quát khẽ. Bác sĩ không bao giờ là người toàn năng. Khi bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu những người thân yêu của ngươi, thì bác sĩ đó không có lỗi với bất kỳ ai cả, kể cả những người thân yêu đã mất của ngươi. Cho nên, bất kỳ ai gắn hết mọi đau khổ về cái chết của người thân lên người của bác sĩ, thì những người đó thật là đáng xấu hổ. Phan Lâm vẻ mặt vô cảm nói. Mẹ kiếp, ngươi đang dạy ta bài học sao? Dường như lòng hết sức tức giận. Ta đang chỉ chỗ sai cho ngươi biết. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó cũng mặc kệ Dương Như Long, đi tới trước bình phong ngửi thử. Dương Như Long rất tức giận, nhưng cũng không có bùng lên, ngược lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong mắt lóe lên một trận hàn quang. Phan Lâm chỉ ngửi chốc lát, bịt mắt đi tới phía sau bình phong, bắt mạch cho bệnh nhân. Thời gian hắn xem mạch thật lâu, mọi người đợi cả 2 phút đồng hồ, nhưng Phan Lâm không có đứng dậy. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào 2 thân ảnh sau bình phong, nhưng Thượng quan Linh cũng không có để ý lắm. Cô ta biết, Phan Lâm nhất định sẽ không thể chữa khỏi cho người đó. Rốt cuộc, ngay cả Cố Trung Minh cũng không làm được gì. Một bác sĩ vô danh thì có ích lợi gì chứ? Nhưng điều khiến cho Thượng quan Linh cảm thấy kỳ quái chính là thái độ của Dương Như Long. Hợp lý mà nói, Dương Như Long không cần tức giận như vậy. Dù sao thì Quang Chiếu Sơn Trang bao nhiêu năm qua đã tìm kiếm danh y từ khắp thiên hạ để chữa bệnh cho trang chủ phu nhân. Nhưng danh y kia đều không chữa trị được. Nếu như Dường Như Lòng mỗi lần đều tức giận như vậy thì ai dám đến Quang Chiếu Sơn Trang chữa trị nữa. Và chưa bao giờ nghe Dương Như Long trừng trị những bác sĩ không chữa được vết thương cho trang chủ phu nhân. Sao hôm nay hắn lại đỏ mặt tía tai thế này? Thượng quan Linh xoa xoa cảm suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Đúng lúc này, Phan Lâm chậm rãi đứng lên. Hắn đi vào trước tấm bình phong, dùng một tay kéo tấm vải đen che mắt xuống. Cả đám lao lên ngay lập tức. Tiểu tử, thế nào rồi? Thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Hẳn là không có kết quả. Lý Vinh Sinh cười lạnh. Y thuật của hắn còn có thể hơn cố lão nhân sao? Hắn nhất định sẽ nói những lời khoa trương giống như cố lão nhân đã nói để thoái thác trách nhiệm. Ta thật không hiểu các ngươi đang mong đợi cái gì nữa. Những lời này đã dập tắt ngọn lửa trong lòng của nhiều người. Đúng vậy, cho dù Phan Lâm có tài năng và thực lực đến đâu cũng không thể so với cố Trung Minh được. Nhiều người lắc đầu thở dài. Dường như lòng ánh mắt có chút kỳ quái, đang định tiến lên nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Bái không bị bệnh. 3 chữ đơn giản này khiến cho không khí gần như ngưng trệ. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm, khóe miệng khẽ mở. Trái tim của Dương Như Long lúc này gần như ngừng đập. Phan Lâm, người vừa nói cái gì? Thượng quan Linh định thần lại, vội vàng hỏi. Ta nói là phu nhân này không có bị bệnh gì cả. Phan Lâm chỉ vào bóng người sau bức bình phong, vô cảm nói. Linh Nhi, đây là người dựa vào quan hệ với cô mà đến đây để bòn rút tiền sao? Hoắc Phong nhìn nghiêng về phía Thượng quan Linh. Thật ra hắn ta đến để kiếm một ít tiền phí chẩn đoán. Ta không có phản đối. Nhưng nếu hắn ta nói nhảm, làm hỏng thanh danh của Bắc Cảnh Ti chúng ta thì cũng không được. Thượng quan Linh bộ dạng vô cùng xấu xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, giọng nói ngưng tụ. Phan Lâm, nếu như ngươi không phải là chồng của Lý Ái Vân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ ngươi câm miệng cho ta, nếu không, ta tự tay khâu miệng của ngươi lại. Thượng quan tiểu thư không tin lời nói của tôi sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Mọi người đều biết trang chủ phu nhân của Quang Chiếu Sơn Trang bị bệnh nhiều năm, sống không bằng chết, sống không được bao nhiêu năm nữa, làm sao có thể không bị bệnh chứ? Thượng quan Linh ậm ừ. Người trẻ tuổi, trong những dịp như thế này, các người không được nói nhảm. Tuy rằng lão phu không thể chuẩn đoán được nguyên nhân cụ thể của bệnh nhân, nhưng trong tình trạng như thế kia, làm sao bà ấy lại không có bệnh được? Cố Trùng Minh cũng cau mày trầm giọng nói. Đừng có đánh giấm ở đây nữa. Nhìn xem, cả người đều như thế kia, làm sao còn có thể không bị bệnh? Ta nghĩ bản thân anh chàng này bị bệnh, não của hắn ta cũng bị bệnh rồi. Nếu không, hắn ta không nói những lời nhược chí như vậy. Đúng rồi, mọi người lần lượt buộc tội. Một số giọng nói mỉa mai liên tục phát ra. Phan Lâm lắc đầu không nói nữa. Vậy ta cho các người xem. Nói rồi Phan Lâm nắm lấy bình phong và nhấc nó lên. Bình phong rơi xuống ngay tại chỗ. Cái gì? Cô hầu gái phía sau bức màn hét lên. Mọi thứ ở phía sau cũng hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Mọi người vội nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một người phụ nữ không mặt đang nằm trên giường sau tấm bình phong. Trên khuôn mặt người phụ nữ không còn một màng da thịt nào, chỉ còn lại một ít thịt thối rữa. Ngũ quan đều là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Bà ấy nằm trên giường bất động như một cái xác. Nếu như không nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt, mọi người sẽ nghĩ rằng bà ấy đã chết. Dường như lòng tức giận, hắn kéo bình phong lên, sau đó nhào tới phía Phan Lâm, nắm lấy cổ áo gầm gừ. Người đem Quang Chiếu Sơn Trang của ta xem thành cái gì rồi? Lời này không phải ta nên hỏi các người sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Người này không bệnh nhưng lại kêu chúng ta chữa bệnh. Ý của ngươi là gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, ý của ngươi là gì chứ? Người này làm sao không bệnh? Thượng quan Linh cau mày lạnh lùng hỏi. Trang chủ phu nhân đã thành bộ dạng như thế này, làm sao mà không có bệnh được? Tiểu tử, ta khuyên ngươi, đừng có ở đây tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện. Đừng có đùa giỡn, nếu không, sẽ chỉ làm trò cười mà thôi. Lý Vinh Sinh khịt mũi xem thường. Làm trò hề cho thiên hạ sao? Ta lại cho rằng y thuật của các người mới là trò cười đấy. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Lý Vinh Sinh vô cùng tức giận, định phản bác. Nhưng vào lúc này, Cố Trung Minh đột nhiên lên tiếng. Lý chủ nhiệm, người đừng nóng giận, nghe tiểu tử này phân tích đã. Cố Trung Minh chuyển tầm mắt về phía Phan Lâm khàn giọng nói. Tiểu tử, người hẳn là biết đây là nơi nào và chúng ta là ai. Từ bộ dạng bên ngoài, trang chủ phu nhân đã nửa chết nửa sống, chịu đau đớn hành hạ. Nhưng người lại nói bà ấy không có bệnh, vậy xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Phan Lâm bình tĩnh chỉ vào bóng người phía sau bình phong, nhẹ giọng nói. Vừa rồi mọi người hẳn là nhìn thấy sắc mặt của nha hoàn kia có đúng không? Có thấy. Người có mặt mũi nói ra lời như vậy. Thiếu trang chủ đã nói rồi. Người không được phép nhìn thấy bộ dạng của mẹ ngài ấy. Vậy mà ngươi lại mặc kệ lời nói của thiếu trang chủ. Tự mình đẩy bức bình phong ra. Ngươi có ý gì đây? Có đặt Quang Chiếu Sơn Trang vào trong mắt không? Quá là không hiểu lễ nghĩa. Đám người nhao nhao chỉ trích. Bọn họ cũng không quá thích Phan Lâm, làm sao có thể dung túng khi nhìn thấy hắn ta làm chuyện như vậy. Linh Nhi, người mà ngươi tìm không đáng tin cậy, nếu như vì chuyện này mà đắc tội với Quang Chiếu Sơn Trang, nhiệm vụ của chúng ta phải hoàn thành làm thế nào đây? Hoắc Phong mặt không biểu tình nói. Thượng quan Linh chau mày, trầm mặc không nói. Tiểu tử, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức, nếu không ta sẽ bẻ gãy tay chân của ngươi, khoét mắt của ngươi. Dường như Long dứt khoát nói, Phan Lâm đặc biệt bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đẩy Dương Như Long ra, ôn nhu nói. Ngươi trách ta nhìn lén bộ dạng của mẹ ngươi, nhưng ngươi lại lừa gạt chúng ta. Vậy thì ai mới là kẻ giáp tâm cố ý đây? Ta lừa các ngươi cái gì chứ? Phan Lâm trực tiếp đẩy Dương Như Long ra. Dương Như Long phát hiện, chính mình không chống đỡ được sức mạnh của Phan Lâm, không khỏi sừng sốt. Tuy nhiên, dưới sự thăm dò của mọi người, hắn lại một lần nữa đẩy bình phong ra để lộ ra bộ dạng của Sơn Trang phu nhân. Tiếp đó, hắn ta rút ngân châm ra, đâm mấy châm lên trên mặt của Sơn Trang phu nhân. Trong khoảnh khắc, bộ dạng kinh khủng trên mặt của Sơn Trang phu nhân đã khôi phục như lúc ban đầu. Không có gì to tát cả. Trung y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh nhanh chóng. Lý Vinh Sinh không nói gì. Người đang làm gì đây? Dường như lòng tức giận định ngăn cản, nhưng bị Cố Trung Minh bên cạnh ngăn lại. Thiếu trang chủ, chúng ta lại nhìn xem tiểu tử này có thủ đoạn gì. Cố Trung Minh trầm giọng. Nếu như hắn ta dám mạo phạm mẹ của ta một lần nữa, ta sẽ giết chết hắn. Dường như lòng ánh mắt lóe lên, trầm giọng gầm gừ. Việc chữa bệnh bình thường, làm sao có thể phạm thượng được chứ? Cố Trung Minh cau mày hỏi. Cái này... dường như lòng có chút nói không nên lời. Đôi mắt già nua của Cố Trung Minh khẽ nhúc nhích, bí mật nhìn vẻ mặt của Dương Như Long. Lúc này, lão nhân cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn bình tĩnh rút cây ngân châm trên mặt của người phụ nữ ra, sau đó lấy ra một cây ngân châm màu bạc khác, đặt lên cổ của người phụ nữ, ôn tồn nói. Thiếu trang chủ, mẹ của ngài không có bệnh gì cả, mà là ngụy trang thành bệnh nặng. Bây giờ chỉ cần ngân châm này đâm xuống, bái sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Ngài có muốn thử không? Nghe đến đây, vẻ hoảng sợ trong mắt của Dương Như Long càng lớn hơn. Ta không biết mục đích của ngươi là gì. Đem một người không bệnh, ngụy trang thành có bệnh, chẳng qua cũng không phải là vấn đề gì trọng yếu. Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa với Thượng Quân Linh, Tiểu Thư và Bắc Cảnh Ti. Phan Lâm nhẹ giọng nói, lời vừa rơi xuống đất, liền muốn động chỉ đem ngân châm đâm vào cổ của người phụ nữ kia. Dừng lại! Dường như lòng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, nhào tới nắm lấy cổ tay của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nhíu mày. Ngươi không muốn cứu mẹ của ngươi nữa sao? Cút ngay cho ta! Dường như lòng bỗng nhiên đem Phan Lâm đẩy ra, quát. Người đâu? Có! Các cao thủ của Quang Chiếu Sơn Trang bốn phương tám hướng xông tới. Mọi người đồng loạt rút kiếm nhằm vào Phan Lâm. Hiện trường ngay lập tức căng thẳng. Thiếu trang chủ, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Linh lập tức quát khẽ. Người đàn ông này đã phạm thượng với mẹ ta, không thể tha thứ được. Ta sẽ giết hắn để lấy lại thanh danh cho mẹ. Dường như Long giống lên, bắt đầu động thủ. Đợi một chút. Thượng Quan Linh lập tức hét lớn. Thượng Quan Tiểu Thư, ngươi cũng định xen vào chuyện này sao? Dường như Long lạnh như băng nói. Thiếu trang chủ, người này là do tôi mời đến chữa bệnh cho mẹ của ngài. Mặc kệ y thuật của hắn ta là gì, có cứu được mẹ của ngài hay không, ít nhất hắn đã làm hết sức mình. Hắn là khách của Quang Chiếu Sơn Trang các ngươi. Lẽ nào đạo đãi khách của Quang Chiếu Sơn Trang lại như thế này sao? Thượng Quan Linh hừ lạnh một tiếng. Dường như lòng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn do dự, lạnh lùng nói. Vậy theo Thượng Quan Tiểu Thư, ta phải làm sao với người này đây? Người này tuy rằng xúc phạm trang chủ phu nhân, nhưng là có ý tốt, mong thiếu trang chủ xem nhẹ mà bỏ qua cho người này. Thượng Quan Linh nói, dường như lòng ánh mắt lóe lên, yên lặng gật đầu. Được rồi, ta nể mặt Bắc Cảnh Ti các ngươi. Người này ta sẽ không động đến. Người bảo hắn ta cút ra ngoài cho ta. Thượng Quan Linh trong nội tâm thở dài một hơi, nhìn về phía Phan Lâm khản giọng nói. Phan Lâm, ngươi về trước đi. Thượng Quan Tiểu Thư, trở về. Thượng Quan Linh nghiêm khắc quát khẽ, thần sắc không thể nghi ngờ. Phan Lâm cau mày. Được rồi, nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ trước. Nói rồi Phan Lâm từ trong người lấy ra ngân phiếu 1 triệu đặt ở trên bàn, xoay người rời đi. Thấy vậy, dường như lòng trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, lập tức phất tay, dựng bức bình phong lại. Hiện tại, mời chư vị tiếp tục xem bệnh cho mẹ tôi. Dường như lòng nhàn nhạt nói, mọi người không nói thêm gì nữa. Cái gì? Tất cả đại danh y Nam Bắc đều bất lực sao? Ta nghĩ cho dù không chữa được thì cũng nên xem qua, ít nhất cho ta một chút lời khuyên để ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ khác trong tương lai. Dường như lòng trầm giọng, tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng thì vẫn là gật đầu. Được rồi, thiếu trang chủ đã nói như vậy, thì chúng ta hãy lên thử đi. Chẳng qua chuyện xấu nói trước, ngay cả Cố lão nhân cũng đã hết cách, cho nên có thể nói bọn ta cũng chẳng làm được gì hơn đâu. Có thể. Được sự cho phép, mọi người bước lên phía trước để kiểm tra. Tất nhiên, họ vẫn phải bịt mắt chẩn đoán. Tuy nhiên, bất kể ai sau khi lên kiểm tra thì đều lắc đầu ngán ngẩm. Không nhìn thấy gì cả, không có dấu hiệu gì hết. Tôi chưa bao giờ chuẩn đoán cho một bệnh nhân kỳ lạ như vậy. Thiếu trang chủ, mọi người có vẻ đều bất lực, xin lỗi. Thượng Quan Linh thở nhẹ, hơi cúi đầu. Vốn dĩ cô ta hy vọng những người mình mang theo sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho trang chủ phu nhân, để Quang Chiếu Sơn Trang phải mang ơn Bắc Cảnh Ti, thông qua đó giúp Bắc Cảnh Ti hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, không nghĩ tới sắp thành lại bại. Không sao đâu, căn bệnh lạ của mẹ tôi đã làm khó vô số bác sĩ nổi tiếng, tôi không có ngạc nhiên lắm với kết quả như thế này. Dường như lòng bình tĩnh nói, đã trừ vị không cách nào chữa khỏi cho mẹ của tôi, vậy thì tôi cũng liền không lưu các vị nữa, mời chư vị rời đi cho, chớ có quấy rầy mẹ của tôi nghỉ ngơi. Quấy rầy, cáo từ thôi. Đám người ôm quyền nhau nhau chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, một tiếng phun máu vang lên. Sau đó chỉ nhìn thấy trang chủ phu nhân đang nằm trên giường bệnh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả người không khỏi co giật. Thiếu trang chủ, phu nhân, bà ấy dường như sắp chết rồi. Những người hầu hét lên, dường như lòng sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn vội vàng chạy tới bình phong xem xét, sau đó hét lớn, tất cả, đứng lại cho ta. Tất cả mọi người cứng đơ, nhao nhao nhìn về phía bình phong, nhưng chỉ thấy Dương Như Long gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Các người đã làm gì mẹ ta? Những lời này khiến cho mọi người khó hiểu. Thiếu trang chủ, chúng tôi không có làm gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là chuẩn đoán cho phu nhân, không có thuốc hay kim tiêm gì cả mà. Triệu Tĩnh vội nói. Nhưng mẹ tôi sắp chết rồi. Cái này có phải là bệnh tình của bà ấy đang chuyển nặng không? Cái này không liên quan gì đến chúng tôi hết. Đám người nhao nhao giải thích, nhưng Dương Như Long dường như không muốn nghe giải thích, mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này ta không muốn nghe, dù sao thì các người đã khiến mẹ ta trở nên như thế này. Nếu như không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, hôm nay không ai được phép rời đi. Cái gì? Mọi người hoàn toàn bị sốc. Người đâu? Có. Một đám cao thủ đồng thanh hô lên. Bắt những người này lại cho ta. Dường như lòng hét lên. Dừng lại. Thượng quan Linh hét lên một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Thiếu trang chủ, chuyện này cần phải điều tra. Tại sao lại vội vàng cho rằng có liên quan đến chúng tôi chứ? Mẹ ta nôn ra máu sắp chết. Trước khi các người đến, bà ấy vẫn ổn. Còn cần điều tra gì nữa? Nếu như thật sự muốn điều tra, các người cũng phải bó tay chịu trói trước đã. Dường như lòng khẽ nói. Người... Thượng quan Linh không biết nên nói cái gì cho phải. Cô ta lo lắng nhìn Hoắc Phong, mong rằng Hoắc Phong có thể nói vài lời giúp cô ta. Nhưng Hoắc Phong lại mím chặt môi dưới, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy thiếu trang chủ nói không có sai. Chuyện này quả thật có liên quan đến chúng ta. Thuận theo an bài của hắn cũng không có sai. Cái gì? Thượng quan Linh trong lòng giật mình. Nhưng ngay sau đó cô ta chợt nhận ra điều gì đó. Thiếu trang chủ, đây là âm mưu của ngươi. Cô lão nhân im lặng suốt thời gian qua đã lên tiếng. Ý của ngươi là sao chứ? Dương Như Long sừng sốt nhíu mày. Thực ra, vừa rồi Lâm huynh đệ nói đúng, mẹ của ngươi không có bệnh gì hết. Ngươi lừa chúng ta tới đây, sau đó dùng mẹ của ngươi tạo cớ để giam giữ chúng ta, có đúng không? Cô Trung Minh trầm giọng. Ta còn không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa. Nguyên cớ gì? Lão già, ta cho rằng ngươi già rồi lầm cầm. Dường như lòng hai mắt lóe lên tia hoảng sợ, không muốn cùng với Cố Trung Minh nói nhảm, trực tiếp hô lên, đem bọn chúng giam lại cho ta. Rõ. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, vệ sĩ trực tiếp tới bắt người. Những y sĩ này đều bất lực, sao có thể là đối thủ của đám người Quang Chiếu Sơn Trang chứ? Chúng kế. Thượng quan Linh sắc mặt trầm xuống, cúi đầu quát. Hoắc Phong, theo ta đi ra ngoài, bảo vệ những bác sĩ này rời đi. Rõ. Hoắc Phong nhẹ nói. Thượng quan Linh lúc này liền tiến thẳng về hướng Dương Như Long. Dương Như Long chính là thiếu trang chủ. Chỉ cần có thể bắt hắn làm con tin, liền có thể lấy làm con tin trao đổi để rời khỏi nơi này. Thực lực của Thượng quan Linh không nên coi thường, là lôi điện quân chấn. Chiêu thức của cô ta nhanh như chớp giật, mạnh mẽ vang dội, công kích Dương Như Long, trực tiếp ép đối thủ đến không thở nổi. Rất tốt. Thượng quan Linh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cổ tay vặn một cái, ngón tay giống như móng vuốt sắc bén, kẹp chặt cổ của Dương Như Long. Dương Như Long tránh không kịp, sắp bị bắt. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía sau đột nhiên đánh tới một trường, hung hăng đánh vào lưng của Thượng quan Linh. Thượng quan Linh nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến cô ta suýt chút nữa thì không thể đứng dậy nổi. Đòn tấn công bất ngờ này khiến cho cô ta không đề phòng. Dường như lòng nhân cơ hội xông tới, một con dao hổ trực tiếp bổ vào cổ của Thượng quan Linh. Thượng quan Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Phong, chỉ nhìn thấy đối phương chắp hai tay sau lưng, dừng dưng đứng sang một bên. Ngươi... ngươi phản bội ta sao? Linh Nhi, ta chưa từng trung thành với nàng, làm sao có thể phản bội chứ? Hoắc Phong cười nhẹ. Tại sao? Thân là người của Bắc Cảnh Ti, ngươi sao lại thông đồng với người của Quang Chiếu Sơn Trang các ngươi? Đến tột cùng thì ngươi có âm mưu gì? Thượng quan Linh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hoắc Phong lắc đầu, tựa hồ không muốn giải thích, chỉ nhìn Dương Như Long một cái. Dương Như Long cười nhẹ kêu lên một tiếng. Bắt hết bọn chúng lại. Tuân lệnh. Bọn thị vệ đem những bác sĩ này cùng với Thượng quan Linh áp giải đi. Ngoại trừ Thượng quan Linh, tất cả mọi người hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tất cả đều đã bị bắt. Ai cũng chưa từng nghĩ một chuyến khám bệnh thế mà lại là cạm bẫy kinh thiên động địa thế này. Thượng quan Linh bị thương nặng, không thể chống cự. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bị nhốt vào trong căn nhà củi, đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Kết thúc rồi. Vừa rồi, suýt chút nữa thì bị tên họ Phan đó phá vỡ kế hoạch. Thấy mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Dương Như Long thở vào nhẹ nhõm, cười nhẹ. Vấn đề cũng không phải là kết thúc. Hiện tại, ngươi đã trừ bỏ Thượng quan Linh. Ngươi có thể dùng cô ta như con tin để thương lượng với phía Bắc Cảnh Ti, yêu cầu lợi ích về mình. Hoắc Phong nhẹ nói. Đa tạ Hoắc tiên sinh rất nhiều. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Hoắc tiên sinh, ngài muốn được lợi gì đây? Dường như lòng liếc mắt một cái, cười nói. Ngài vô cớ hiến kế cho chúng tôi, lại phản bội Bắc Cảnh Ti, ngài gần như đã đánh cược tất cả. Tột cùng thì ngài muốn gì ở Quang Chiếu Sơn Trang của chúng tôi chứ? Tôi sao? Hoắc Phong lắc đầu. Tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn một người thôi. Thượng Quan Linh sao? Không sai. Hoắc Phong vẻ mặt vô cảm nói. Xem ra Hoắc tiên sinh cũng là người có tình. Thượng Quan Linh quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Nếu như không phải Hoắc tiên sinh đã nhìn trúng cô ta rồi, thì tôi cũng muốn có được cô ta. Dương Như Long cười cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường. Trên thực tế, sử dụng phương pháp này để có được một người phụ nữ, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy thật trơ trẽn. Nhưng hai bên là quan hệ hợp tác, nên Dương Như Long không có nói nhiều. Chờ một chút, lát nữa chuẩn bị phòng cho tôi, đem Thượng Quan Linh đến đó cho tôi, hiểu chứ? Hoắc Phong sửa sang lại quần áo từ tốn nói. Khoan đã, Hoắc tiên sinh, sao không đi bây giờ? Dường như lòng ý vị nói. Ta muốn mượn phòng luyện thuốc của ngươi để luyện chế một loại đan dược. Ta hiểu rồi, hợp tu, hợp tu. Hey, Hoắc tiên sinh, nếu tiện thì ngài có thể dạy tôi vài kỹ thuật hợp tu không? Tôi nghe nói dùng sẽ 10 phần vui sướng. Tôi cũng muốn nếm thử tư vị kia. Dường như lòng liếc mắt. Hoắc Phong liếc hắn một cái, không thèm để ý, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người trong sơn trang vội vàng chạy tới. Thiếu trang chủ, không ổn rồi, có người tới thăm. Người đàn ông vội vàng nói. Có người đến thăm thì có người đến thăm, có cái gì mà không tốt? Dường như lòng nhíu mày, ai đến vậy? Giang Thành, Lâm Thần Y. Người đàn ông run lên. Cái gì? Dường như lòng sửng sốt. Hoắc Phong cũng sững sờ. Người này sao lại ở đây? Ta cũng không biết. Vẻ mặt của Dương Như Long có chút khó coi. Lâm Thần Y của Giang Thành này, hắn đang nghe danh rất nhiều rồi. Mặc dù người này có y thuật tuyệt diệu, nhưng hắn ta là một người rất hung dữ. Chỉ sợ rằng số người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn số người hắn đã cứu. Mau đuổi hắn đi, đừng để hắn phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Hoắc Phong trầm giọng. Hoắc tiên sinh, không bằng người theo ta đi đi, sợ rằng một mình ta ứng phó không được. Cha người đâu? Hiện tại ông ấy không tiện gặp khách. Hoắc Phong nghe vậy, suy nghĩ của hắn trỗi dậy. Một lúc sau mới trầm giọng nói, thôi được rồi, ta cùng ngươi đi xem thử. Nói rồi, hai người liền vội vàng đi về phía phòng khách. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 555 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.